Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và đêm hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn, qua tập số 240 nhé. Và hôm nay thì mình cũng bận nên mình đọc lên muộn, đọc xích tâm trước. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn bạn Chu Tiến Duy, bạn đã donate cho Tiên Phong qua Momo ủng hộ bộ truyện Yêu Tôn. Bạn có nhắn là bạn mới nghe tới tập 74 thôi, quấn quá, cảm ơn anh vì bộ truyện. Cảm ơn Chu Tiến Duy nhé, và chúc Duy có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn, cứ dần dần nghe thôi. Xin chào Quý Văn, Diệp Thanh Vũ, Vũ Tần HD, chào Hưng Đinh, Trần Văn Tài, Trần Văn Tùng, Hùng Hoàng, Thành Bảo, Đức Tú, Cả Nguyễn, Thám Nguyễn, Phú Thành, Trang. Bộ này có full không? Bộ này có full chứ, nhưng mà chắc là cũng phải ngoài 400 tập mới full được. Sang Pro, Thanh Bảo, Tuấn Lê, Mai Cổ Nguyễn. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và chắc sau tập này thì ngủ thôi, không đọc được nữa, khủng bố, nên mai mình đọc bù nhé. Yêu Tôn, tập 240. Quận tranh lóe lên, không để ý mọi người ở xung quanh, nhắm thẳng về phía Nam Thiên Tinh. Vừa mới tới gần, một đạo kiếm khí đột nhiên đánh tới, ở trong quận tranh phát ra tiếng kinh hô. Một lão già bước ra, vung tay, ầm ầm ngăn cản kiếm khí. Nhưng mà lão già cũng phun ra một ngụm máu lớn, người đùng đùng lùi lại ngàn trượng, ngẩng đầu, thần sắc rung động. Phương Tú Phong, người có ý gì? Hai điều không cho: không cho phép linh cảnh trở lên đi vào, không cho tiến vào trước, kẻ vi phạm, chém. Nam Thiên Tinh truyền ra tiếng nói của phụ thân Mạnh Hạo. Người... lão già biến sắc. Các thế lực khác cũng đổi sắc, đều nhìn về phía Nam Thiên Tinh. Phương Tú Phong, ta có nghe nói người này được khen ngợi là thiên kiêu đứng đầu của Phương gia, có thể chống lại các cường giả tuyệt thế lão tổ các tông. Đáng tiếc hắn vì đứa con trai tàn phế, đặt ước định trấn thủ Nam Thiên Tinh 100.000 năm, không được đi ra. Ta cũng nghe người ta nói chuyện này, hiện tại đã qua mấy trăm năm, đứa con tàn phế quán coi chừng đã chết rồi, cho nên hắn rất không ưa những thiên kiêu khác. Dù đứa con tàn phế quán ta không chết, vậy có thể sánh vai với những thiên kiêu các tông hay sao? Dựa vào cái gì không cho tiên cảnh đi vào? Trong lúc giằng co, từ xa xa có một hải long xuyên qua hư vô gầm lên tiến tới. Vừa xuất hiện thì tinh không hóa thành biển, dẫn tới mọi người chú ý. Ở trên hải long có một cô gái tóc rất dài, ngồi trên người hải long đi đến. Cửu hải thần giới Phàm Đông Nhi, thần nữ Phàm Đông Nhi. Không ngờ nàng cũng tới. Lập tức vô số ánh mắt đều nhìn về phía cô gái ngồi trên hải long, nhất là Phương Hương San cùng với Lý Linh Nhi và các nữ nhân thiên kiều khác. Phương Đông Hàn ánh mắt lóe sáng, nhìn Phàm Đông Nhi. Triệu Nhất Phàm cũng là thần sắc kinh diễm, tập trung nhìn sang. Vương gia Vương Mộc ánh mắt chợt lóe. Lúc này các thiên kiều đệ tử đệ cửu Sơn Hải có thể tới, đều đã tới. Tiên cổ đạo tràng mở ra, các người có thể vào. Trên Nam Thiên Tinh, tiếng nói phụ thân Mạnh Hạo truyền tới. Tiên cảnh trở lên, nếu áp chế tu vi, tự phong ở linh cảnh, có thể vào được không? Lập tức có người hỏi. Phụ thân Mạnh Hạo im lặng một hồi, như đang cân nhắc, sau đó cất tiếng. Tự phong cũng được, một khi vượt qua, hình thần câu diệt. Được. Các thế lực dù không hài lòng, nhưng mà nơi này là Nam Thiên Tinh thần bí, đối mặt Phương Tú Phong có thân phận ngục tôn, bọn họ không muốn đắc tội. Trước khi tới đây, đều được các lão đạo, lão tổ gia tộc các tông môn nhắc nhở, bảo bọn họ đi vào Nam Thiên Tinh phải cẩn thận. Lúc này trong tinh không, càng ngàn bóng người đều lóe lên, tiên cảnh tự phong thành linh cảnh đỉnh phong, hóa thành cầu vòng nhắm thẳng Nam Thiên Tinh. Ngày này, tu sĩ Nam Thiên Đại Địa đều nhìn thấy trên bầu trời có cả ngàn đốm lửa đánh tan vòm trời phủ xuống. Mỗi một đốm lửa tỏa ra khí thế kinh người, làm cho tu sĩ Nam Thiên Đại Địa tâm thần chấn động. Không ít tông môn lập tức cảnh cáo đệ tử, những ngày gần đây không được ra ngoài. Còn những lão tổ tông môn thức tỉnh khỏi bế quan, chí bảo trong tông tỏa ra ánh sáng, sinh ra cộng hưởng với một số người. Nam Thiên Đại Địa chấn động, nhưng mà những bóng người này không có quấy nhiễu Nam Thiên Tinh vận hành. Trước khi bọn họ tới đã bị tông môn gia tộc cảnh cáo nghiêm khắc. Nam Thiên Tinh thần bí khó lường, liên quan trọng đại, tuyệt đối không được tùy ý can thiệp. Cho nên hơn ngàn cầu vòng này đều giết gào lướt qua, không có phủ xuống những tông môn đó. Dựa theo các lão tổ tông môn, mỗi cái gia tộc suy diễn nhắm thẳng đông thổ. Đi sâu vào đông thổ đại địa, dãy núi đặt tiên đạo cổ tràng, thiên điện nổ vang như đã bị xe rách, dẫn tới vô số tu sĩ chú ý. Các đại tông môn đông thổ lúc này cũng nhận ra, biết được trọng bảo xuất thế, bằng không sao lại dẫn tới động tĩnh này. Nhưng không ai đi ra. Bọn họ đều nhìn ra được, trong những người đó có kẻ khủng bố vô cùng, nhưng lại chỉ tỏa ra dao động của vấn đạo, mạnh nhất cũng chỉ gần tới tiền, hơn nữa còn là bảo vệ những người thanh niên kia. Mỗi một tu sĩ trẻ tuổi đều làm cho người ta cảm giác như một vị thần chỉ, tiền tôn tương lai, khí thế hùng hồn, cực kỳ kinh người, làm các tông môn đông thổ phải kinh hãi. Nhất định là thiên kiều bên ngoài, ngay cả quý gia cũng không ra mặt, chúng ta chưa có thể xem. Không biết xuất hiện chí bảo gì đây, dẫn động những thiên kiều khủng bố kia đến đây. Bọn họ, nhìn bọn họ rất trẻ, không phải thân thể lột xác thành, mà là thời gian tu luyện thực sự không có lâu, nhưng có tu vi như vậy. Các tông chấn động, quý gia cũng đang nhìn, không cho tộc nhân đi ra đông thổ. Ở trong đó có một số người đang đi ngang đông thổ đại đường, dường như là bị long khí đại đường chấn động, toát ra tham lam, vừa muốn đến gần. 95 con kim long đại đường gầm lên, không trung bùng ra xương máu, mấy người trực tiếp tàn sát. Cảnh tượng này chấn nhiếp những người khác, ngay cả Phạm Đông Nhi cũng co rụt mắt lại, sau đó không dám đến gần đại đường, đều vòng qua nhắm về hướng dãy núi. Đông thổ đại địa có hai bóng người đang ẩn nấp trong thành trì phàm tục, vừa ăn mì vừa lấm lét nhìn bầu trời. Người phàm không thấy được những đạo cầu vòng giết gào ngang trời, thế nhưng hai người bọn họ lại nhìn rất kỹ, nhất là chuyện nhìn túi chứa vật của bọn họ ở đâu, hay là đeo ngọc bội gì. Đáng tiếc đều không có lông. Một người là thanh niên tuấn tú, uống nước cành, lắc đầu thở dài. Tiểu tam, ngươi nhìn kỹ đi, những kẻ này đều là dê béo đấy. Ngày sau hai chúng ta sống tốt đều dựa vào những dê béo này. Xem, chúng ta chọn một cái trước đi. Cứ chọn hắn đi, vừa nhìn là biết hắn là kẻ xấu, thất đức vô sỉ, làm biết bao nhiêu chuyện xấu. Tam gia muốn độ hóa hắn. Bên cạnh thanh niên là một tên mập mạp, chỉ lên một người vừa bay ngang tới. Đó là một thanh niên thần sắc ngạo nghễ, ở bên cạnh không ít tùy tùng, toàn thân là lụa mỏng, còn đội đế quan màu tím, nhìn uy vũ bất phàm. Hắn sao? Được, dựa theo ta dạy cho ngươi, mau biến mỹ nhân ra đây. Ánh mắt thanh niên toát ra gian xảo, hai người chợt lóe liền biến mất. Lúc này trong dãy núi miếu thờ, Mạnh Hạo đang ngồi tĩnh tọa, đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời khác thường, ánh mắt toát ra ánh sao. Phụ thân nói tôi luyện đến rồi. Tên cổ đạo tràng cho ta thử thách, nếu có thể vượt qua, khi cây đèn tắt sẽ tạo ra một tiên nhân, tiên mạch chân chính trong người ta. Ta cũng muốn xem thử các thiên kiêu các tông các tộc ngoài Nam Thiên Tinh rốt cục là kinh diễm cỡ nào. Mạnh Hạo ngẩng đầu thì thào nói, mặt dần toát ra cười nhạt. hắn nhớ tới những hắc bì đan mà mình làm ở bên ngoài. Mạnh Hạo nhắm mắt lại im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau không ít thiên kiêu đệ cửu Xuân Hải đều đến bên ngoài dãy núi của Mạnh Hạo. Từ xa nhìn tới, những người này đều thần sắc nghiêm túc. Nơi này theo bọn họ thấy, nó tràn đầy cảm giác thần bí, thậm chí còn có cấm không. Hơn nữa càng đi về phía trước thì cấm chế lại càng mạnh, nhất là tồn tại nguy hiểm ở xung quanh, hơi không chú ý sẽ gặp kiếp nạn. Nhưng có thể đến nơi này, tự nhiên đều có chuẩn bị. Các tông các tộc tản ra, không đi cùng một đường mà chia theo khắp nơi, đặt chân vào dãy núi. Trong đó có những đệ tử tông môn gia tộc sắc mặt âm trầm. Mấy ngày qua bọn họ là như gặp chuyện bực phát điên gì đó, nhưng mà lại cố tình không nói ra được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng đi theo tông môn gia tộc vào trong núi. Những đệ tử như thế lại có không ít, phải tới mấy chục người. Thánh tộc Phương gia, ba đại gia tộc, ba đại đạo môn, năm đại thánh địa, ba giáo sáu tông. Ngoài tiên cổ đạo tràng núi thứ 9 không phải là người, không phái người tới, còn lại đều có đệ tử tộc nhân đến, tổng cộng đã gần ngàn người. Lúc này đều xông lên núi, lấy ra bảo khí mạnh mẽ mở đường, đều muốn đến tiên cổ đạo tràng trước tiên. Nhất thời trên núi tuôn trào pháp thuật, nhất là đến cuối cùng, khi cấm không có mạnh đến cực hạn, mọi người đều không thể bay. Đi trong núi bị cản trở rất lớn, cũng may đều có chuẩn bị rồi. Dù có chút thương vong nhưng mà không nhiều, gần như là quét ngang, càng ngày càng là gần miếu cổ chỗ Mạnh Hạo. Tranh giành chân chính không phải ở trên đường, mà là khi nhìn thấy tiên cổ đạo tràng. Ai có thể đặt chân đầu tiên, người đó có cơ duyên thu được tiên cổ đạo lệnh. Ngoài lệnh bài ra, mỗi một chỗ tiên đạo cổ tràng mở ra, bên trong đều có đạo ảnh truyền đạo, nhất định thu được thần thông đạo pháp. Người nào giành với ta, ta giết kẻ đó. Thiên kiêu các tông các tống đều ánh mắt là lấp lánh, gào thét xông lên. Năm đại thánh địa, trong đó là Thái Dương Sơn. Truyền thuyết núi này thực tế là một mặt trời rơi xuống biến ảo mà thành, làm cho sinh linh trong khu vực được tẩy rửa, có được huyết mạch đặc thù, bởi vậy lập ra thánh địa Thái Dương Sơn. Quý chủ tranh thiên, Thái Dương Sơn từng góp sức, cho nên về sau Quý Thiên phong Thái Dương Sơn làm thánh địa. Lần này đi Nam Thiên Tinh, Thái Dương Sơn có mấy chục người, trong đó nổi bật nhất là một thanh niên Thái Dương Tử, mặc trường bào màu vàng, như là một mặt trời tỏa ra hơi nóng. Nơi đi qua, mặt đất thiêu đốt, không ít tộc nhân đi theo, còn có một lão già hộ đạo. Đoàn người mạnh mẽ đi tới, trở thành nhóm đầu tiên đến gần cổ miếu. Nhưng mà khi bọn họ đến một sân cốc, đột nhiên một tộc nhân Thái Dương Sơn đi phía trước, quan sát địa hình, vừa đặt chân xuống điền phát ra tiếng nổ rung trời. Hào quang màu đen bùng lên, nổ trúng tộc nhân Thái Dương Sơn này. Hắn hét thảm văng lên, phun máu. Xung quanh dãy núi cũng liên tục phát ra 7-8 tiếng nổ, gào thét thảm thiết. Cảnh này làm cho mọi người cả kinh. Thái Dương Tử ánh mắt lóe lên, toát ra ngưng trọng. Mọi người nhìn nhau, đều là cẩn thận hơn, từ từ đi tới. Những thế lực đến gần cũng như vậy. Phương gia là một trong số đó. Lúc này Phương Đông Hàn sắc mặt âm trầm, khóe miệng tràn máu. Vừa rồi hắn đã đạp bước liền bị nổ trúng, nếu không phải là né tránh nhanh thì đã mất nửa cái mạng. Bên phía khác, Lý gia cũng có tộc nhân bị nổ trúng lại không có may mắn như vậy. Thân thể đã trực tiếp vỡ tan, hình thần câu diệt, khiến cho các tộc nhân Lý gia khác đều kinh hãi. Quý gia tốc độ nhanh nhất, mỗi một tộc nhân trực tiếp đạp trúng, nổ tan xác. Còn có những giáo phái tông môn cũng nằm ở trong nhóm đầu. Tiếng nổ ầm ầm liên tiếp, có tiếng giống giận phát ra. Điều đó là lực lượng cấm chế tồn tại trong dãy núi cổ miếu. Càng đến gần cổ miếu, chỗ như vậy càng nhiều. Lúc Mạnh Hạo đi vào cũng gặp nạn mấy lần. Cũng may hắn có tiên cổ đạo lệnh chỉ dẫn, tránh né không ít, thế mới đi vào được cổ miếu. Lúc này trong miếu, Mạnh Hạo nghe tiếng nổ ầm ầm bên ngoài, Hắn biết đây là tranh giành tạo hóa, nhất định phải đối địch với nhau. Hít sâu một hơi, ở trong mắt dần toát ra chiến ý, dứt khoát đứng lên, lại thêm một chút máu vào trong ngọn đèn. Cần phải bỏ thêm máu mỗi ngày, bằng không nó sẽ tắt. Sau đó để bản tôn thứ hai ngồi ở đây, bản thân đi ra ngoài. Khi đẩy ra cửa sân, hắn lại trở vào, đặt mấy cái bẫy ở trước cửa, cẩn thận chôn mấy viên hắc bì đan dược, rồi mới hài lòng đi ra sân, ngồi ở ngoài cửa, chờ cái đám người kia tới. Nếu phải đánh, vậy đánh chuột sảng khoái đi. Mạnh Hạo hít thở càng ổn định, toàn thân tỏa ra ánh sáng đại đạo. Ở trong lòng hắn không còn tạp niệm, chỉ có tràn ngập chiến ý. Trạng thái quán lúc này cộng hưởng với xung quanh, đạo tràng viễn cổ như là lại hiện tại hiện ra trước mắt của Mạnh Hạo. Có tù sĩ đang quyết chiến trong đạo tràng. Mạnh Hạo lúc này như là không ở trong thế giới này, về đến viễn cổ, lây dính khí tức cả người tang thương. Nhất là áo bào xanh xám cho rách nát quán, khiến cho khí chất quán như là hòa làm một thể với miếu cổ, làm cho người ta nhìn qua không thể xác nhận được hắn là đến từ hiện đại hay là tới từ viễn cổ. Mấy canh giờ tiếp theo, tiếng đồ thường xuyên vang lên, rung động mọi hướng. Nhất là một lần 7-8 cống chế, cấm chế đổ cùng một lúc, làm cho mặt đất chấn động. Thiên kiều cường giả các tộc bị cản trở. Nhất là càng đến gần miếu cổ, thì đường lại càng ít. Đến cuối cùng chỉ còn lại một con đường. Ngàn người lớp chết lớp bị thương không ít. Mỗi người là nhìn cái con đường nối thẳng nhỏ kia, đều dừng bước, không muốn dò đường thay cho người khác. Dưới đất có cấm chế, bình thường không sao, nhưng một khi đạp lên liền có thứ nổ tung, cảm thấy không giống cấm chế. Chẳng lẽ có người chôn xuống sao? Xem ra là vậy. Nếu như đúng vậy, người chôn xuống bảo vật đã là đi phía trước chúng ta rồi. Đáng chết thật, kẻ này quá là âm hiểm. Ở trên đường đã bố trí bao nhiêu? Mặc kệ là ai, chỉ cần chúng ta đi qua, người nào ở trong đạo tràng chính là kẻ đó làm. Người tới càng ngày càng đông, tiếng mắng cũng dần phát ra. Ở trong đám người phát ra tiếng hừ lạnh. Thái Dương Sơn Thánh Địa Thái Dương Tử đi ra, cả người ánh sáng chói lọi, thần sắc lạnh lùng, làm không ít người chú ý. Đương nhiên không phải cấm chế, mà là một viên đan dược màu đen. Thái Dương Tử nhàn nhạt nói, giơ tay lên, trong tay xuất hiện hỏa quầng quầng sáng, bên trong là một viên đan dược màu đen. Đan này là ta đào được từ dưới đất lên, bên trong có khí hỗn loạn, rất không ổn định, có thể xác định là người ta chôn xuống. Thái Dương Tử cả người ánh sáng lấp lánh. Các vị, cái đan dược màu đen này quả thực là ẩn chứa khí tức hỗn loạn, hẳn là trên đường này đã bị chôn xuống không ít. Không bằng chúng ta liên thủ cùng nhau đẩy tới. Thái Hành Kiếm Trì Triệu Nhất Phàm nhàn nhạt nói, thân là một trong ba đại đạo môn, lời quán ta rất có trọng lượng. Những đan dược này quả thực có khí tức hỗn loạn rất nồng. Cửu Hải Thần Giới Phàm Đông Nhi cũng là thản nhiên nói, giọng rất dễ nghe, truyền ra làm cho các thiên kiêu các tông nhìn nhau đều gật đầu. Mọi người đồng ý, lập tức lấy ra bảo khí, nhất thời đại đạo phủ xuống, làn sóng lan tỏa khắp nơi, long phượng giống lên, từng đạo hào quang lấp lánh. Những bảo khí này tỏa ra dao động mạnh mẽ đánh về phía trước, đào sâu ba thức, nơi đi qua mặt đất bị xới tung, tạo thành một con đường bằng phẳng. Từng bóng người lập tức tiến tới, tất cả thiên kiều thi triển tốc độ cao nhất, theo đường này xông lên cửa vào. Bọn họ mơ hồ thấy một tòa miếu cổ, cửa vào ở trong đó. Lại nhìn thấy một bóng người, mặc trường bào rách nát, ở trên người có khí tức viễn cổ, tang thương như là miếu này, đang ngồi trước cửa miếu. Miếu cổ phía sau huyễn hóa ra đạo tràng viễn cổ xung quanh hắn, cảnh tượng này hết sức kinh người. Ta chờ các người đã lâu. Bóng người kia mở mắt, như là nhìn thấy được viễn cổ, tiếng nói vang vọng, tàn tràn ngập khí tức cổ xưa. Mọi người nhìn bóng người này đều hít vào một hơi, đồng loạt dừng lại. Hắn là thoạt nhìn rất là trẻ, nhưng mà thực tế lại cảm giác như tồn tại từ viễn cổ đến nay. Hắn là ai? Áo bào trên người hắn rõ ràng đã trải qua năm tháng tang thương vô tận. Các ngươi nhìn áo bào, không phải là mặc vào sau, mà là tự nhiên mục nát trên người hắn. Chẳng lẽ chẳng án là người hộ đạo ở chỗ tiên cổ đạo tràng này sao? Nhất là cái cảm giác tang thương ở trên người hắn kia, tuyệt đối không thể giả được, căn bản không thể làm giả được. Mười mấy thiên kiều đứng đây, mỗi người đều hít một hơi, lập tức là dừng lại. Bọn họ không phải là không nghĩ tới có người tới trước, nhưng mà khi vừa thấy Mạnh Hạo, ý tưởng này dao động. Mạnh Hạo cho người khác cảm giác như không phải cùng thời đại với bọn họ. Lúc này những tu sĩ và các lão già tông môn của Cửu Sơn Hải đều đến. Khi thấy Mạnh Hạo ngồi trước cửa miếu, đều hít vào một hơi. Khí tức viễn cổ trên người hắn làm cho người ta cảm giác đồng nhất với miếu cổ. Chẳng lẽ hắn thực sự là người hộ đạo sao? Ta từng nghe nói, ở trong đệ Cửu Sơn Hải có bốn chỗ tiên cổ đạo tràng, mỗi lần mở ra đều có dị tượng xuất hiện, trong đó có một chỗ cũng xuất hiện tương tự người hộ đạo. Nhưng mà hắn nhìn rất trẻ tuổi, chẳng lẽ là kẻ đến sớm, làm bố cục này mà lừa gạt chúng ta? Tiếng xôn xao vang lên, có người rung động, có người hoài nghi. Nhất là những thiên kiều các tông, mỗi người đều có tâm tư nhanh nhạy, tâm cơ không kém, bằng không chỉ dựa vào tư chất đã không thể trở thành những thiên kiều kiệt xuất được các tông. Bọn họ dù bị chấn nhiếp, nhưng mà lúc này phản ứng lại, mỗi người ánh mắt đã lóe lên kỳ dị, nhìn vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc như thường, trong lòng lại ngây ra. Hắn nghe xong những người này nói chuyện thì trong lòng khẽ động, sắc mặt suýt nữa toát ra ngượng ngùng. Cố nhịn xuống, càng thêm nghiêm trang, ánh mắt bình tĩnh nhàn nhạt nhìn mọi người đến đây. Áo bào rách nát không gió mà bay, khí tức viễn cổ càng thêm nồng đậm và cố ý chìm trong đại đạo. Tiếng nói của Mạnh Hạo như trở nên tang thương, chậm rãi truyền ra. Tiên cổ mở ra, đại đạo phổ xuống, chỗ truyền thừa, lựa chọn con đường thế gian đúng sai. Các tu sĩ hậu bối, đi lên mấy bước, ta đã chờ các người rất lâu. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, vung tay lên, chả có chuyện gì xảy ra. Những người đến đây ánh mắt chớp động, cảnh giác nhìn xung quanh, lại không thấy có dị tượng gì. Thái Dương Tử hừ lạnh một tiếng, giả thân giả quỷ. Hắn nói rồi liền bước lên. Nhưng mà đi ra ba bước, cả người bỗng run lên, khựng lại, ngơ ngác nhìn phía trước, thần sắc rung động chưa từng có. Hắn như vậy làm cho ánh mắt của mọi người lóe lên. Phương Hưng Sàn lách người đi tới, Phương Vân Dịch cùng với Phương Đông Hàn đồng thời là nhấc chân đi ra ba bước. Ba người liền khựng lại, ngơ ngác nhìn phía trước, hơi thở dồn dập. Thái Hành Kiếm Trì Triệu Nhất Phàm ánh mắt lóe sáng, cùng với Tống gia Tống La Đan, Vương Mộc, ba người đi ra. Sau ba bước bọn họ đều chấn động cả người. Lý Đình Nhi ánh mắt sáng lên, cũng đi tới trước, cùng với Quý Gia Quý Âm quấn quanh nhân quả, ánh mắt chợt lóe lên. Theo sau bọn họ là Cửu Hải Thần Giới Phàm Đông Nhi. Sau đó thiên kiều các giáo các tông cùng những người hộ đạo theo sau đều đi lên. Chỉ có Chỉ Hương ở trong đám người ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo ngồi trước cửa, chớp mắt. Đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là không thể tin, còn sau đó thì lại mỉm cười. Lúc này mọi người đều đi ra mấy bước, đến trong vòng trăm trượng, vừa đạp bước vào bọn họ liền giống như là Mạnh Hạo mới đến vậy, nhìn thấy hình ảnh chấn động nhất trong thiên địa. Đó là mặt đá xanh vô biên, vô số bóng dáng tu hành, tế đàn thật cao, lão già giảng đạo, âm thanh mơ hồ, tụ tập một chữ tiên to lớn ở trên không trung. Bầu trời có ngân hà chảy xuôi, trời trăng trôi nổi. Có người giơ tay hái sao, có người đạp đất rút linh, rung động chiến trường. Có người tự ngộ đạo, cười ha ha đứng lên, nháy mắt thân thể to lớn vô hạn, cuối cùng chỉ thấy một đầu ngón chân chiếm cứ thiên địa, còn thân thể thì đã không thấy được. Cảnh tượng này làm cho mọi người rung động, làm cho tâm thần rền vang, thần như là viễn cổ. Đúng lúc này bọn họ mơ hồ thấy được trên đạo tràng có một bóng người ngồi, dường như đó là Mạnh Hạo vậy. Chưa kịp nhìn kỹ, mọi hư ảo đều tiêu tán, xung quanh khôi phục bình thường. Mọi người hít thở dồn dập, thân thể chấn động, nhìn về phía Mạnh Hạo đã không dám nói như trước nữa. Cuối cùng bọn họ hiểu được vừa rồi vì sao Mạnh Hạo vứt tay. Đó không phải là không có thần thông biến hóa, mà là đạo pháp quá sâu, bọn họ không có rõ mà thôi. Lúc này mọi người nhìn nhau, có muốn không tin, nhưng mà cảnh tượng như vậy quá là kinh người. Tiền bối, ngài là người hộ đạo đấy. Một nữ đệ tử tông môn không khỏi cúi đầu chắp tay với Mạnh Hạo. Nàng vừa hỏi, mọi người đều lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo. Chỉ có Chỉ Hương là thần sắc thêm cổ quái. Chẳng qua những thiên kiêu kia đều là có định lực, cho dù là bị chấn nhiếp, nhưng mà lúc này ánh mắt mọi người đều lấp lóe lên. Triệu Nhất Phàm cẩn thận nhìn Mạnh Hạo, ở trong mắt có kiếm mạc. Phàm Đồng Nhi thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt lại sắc bén, lướt qua Mạnh Hạo, nhìn vào miếu đằng ở sau. Quý Âm thần sắc lạnh lùng, không nói gì, đứng ở đó. Dù có uy hiếp cực kỳ kỳ dị xung quanh, nhưng mà sợi tơ nhân quả quán vẫn là quấn quanh. Bọn họ đang nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng đang quan sát thiên kiều các tông môn, các tộc đệ Cửu Sơn Hải. Trong này có không ít làm cho hắn nhìn ánh mắt cũng phải co rụt. Lão phu không phải là người hộ đạo, chỉ là một người quét giáp đạo tràng mà thôi. Mạnh Hạo thần sắc toát ra hồi ức, học theo cái thần thái lão giả điên kia, giọng nói cực kỳ mơ hồ. Hắn nói vậy, không ít người hít sâu vào. Người quét rác sao? Ta từng nghe nói những truyền thuyết rất nhiều chỗ cổ xưa, mạnh mẽ nhất không phải là người hộ đạo, mà là những người quét rác không có gì đáng chú ý. Ta cũng nghe qua chuyện này. Tiếng đồn phát ra, một thanh niên thật sắc gạo nghễ, sắc mặt âm trầm bước ra. Người này ăn mặc hoa lệ, đầu đội đế quan, ở trên người có tinh tú quấn quanh, trực tiếp bước ra. Là Đế Tiên Giáo Chuẩn Đạo Tử. Nghe nói người này từng có chém giết một vị Ngụy Tiên. Tuy rằng nghe nói Ngụy Tiên đó bị thương, nhưng mà linh cảnh bình thường cũng không thể chém giết được. Mọi người xì xào. Thanh niên ngạo nghễ này đi về phía Mạnh Hạo. Mặc kệ ngươi là hộ đạo hay là người quét rác, hoặc là cố ý giả làm huyền bí, tránh ra, ta muốn vào miếu. Hắn vừa đi ra, phía sau có 10 người bước theo, đều là đệ tử Đế Tiên Giáo. Còn có mấy lão già, ở trên người rõ ràng là tự phong tu vi, ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng không có tin lời của Mạnh Hạo. Bọn họ vừa đến, Mạnh Hạo chợt trầm xuống, vung tay, người không gió mà bay. Hai trụ đen trắng biến ảo, tạo thành lực lượng viễn cổ tang thương phủ xuống. Trong đầu Mạnh Hạo lúc này nhanh chóng hiện ra hình dáng lão nhân ở trên thuyền năm xưa, mô phỏng theo, ở trong mắt tang thương, nhìn về phía thanh niên Đế Tiên Giáo đi tới. Dừng lại! Hắn ta nhàn nhạt lên tiếng. Ở trong tay hai hạt châu lấp lánh, chiếu rọi xung quanh, chỗ Mạnh Hạo lại càng tang thương mãnh liệt. Đế Tiên Giáo Chuẩn Đạo Tử biến sắc, dừng bước nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Người phía sau hắn cùng tất cả tu sĩ nơi này biến sắc, càng thêm là không nắm chắc được Mạnh Hạo, không dám tùy tiện ra tay. Tiên cổ vừa mở, không phải mọi người đâu có thể vào. Cảm ngộ đạo tràng, người có thể đắc đạo, ta có thể đến trước mặt lão phu. Người có thể đắc đạo là có thể đến trước mặt lão phu. Đế Tiên Giáo Chuẩn Đạo Tử có vẻ chần chờ. Hắn nhìn Mạnh Hạo càng phát hiện cỗ khí thế thần bí, trong lòng khó mà phán đoán, quay đầu nhìn những người phía sau, cũng thấy họ như vậy. Nhất thời không ai lên tiếng. Sắc trời tối dần, ánh trăng xuất hiện. Xung quanh có tiếng gió thổi, có tiếng rít quanh quẩn, mặt đất tối dần. Đúng vào lúc này, Phương Đông Hàn bỗng nhiên cười lạnh, bước ra, toàn thân trào ra khí thế, tu vi mạnh mẽ ầm ầm bùng nổ, làm cho mây gió cuộn trào. Mặc kệ ngươi là ai, Phương Mộ muốn thỉnh giáo một phen. Hắn nói rồi nhanh bước tới, tốc độ cực nhanh, nháy mắt lên tới gần Mạnh Hạo, đang muốn ra tay. Trong lòng của Mạnh Hạo co rụt, nhìn thấy sắc trời đã tối, gió lại rít lên, chỉ trong lòng khẽ động, mắt trừng ra. Hắn đứng dậy, làm cho mọi người ánh mắt lấp lánh, không ít người đều nửa tin nửa ngờ, nhưng mà vẫn có rất nhiều người không tin Mạnh Hạo. Nhìn thấy Mạnh Hạo đứng lên, tất cả ánh mắt ngưng tụ. Phương Đông Hàn ánh mắt co rụt, nhìn hắn lỗ mãng, thực tế làm việc rất cẩn thận. Trong khi mọi người đang nhìn Mạnh Hạo, đột nhiên Mạnh Hạo ngửa đầu, cười lớn. Sai đường, là truyền thừa đứt đoạn sao? Quá xa xôi, trận chiến đó. Mạnh Hạo cười, trở nên điên cuồng nói. Đều chết hết, đất tan nát, tinh hà đứt đoạn. Đang nói thì hắn đại chợt khóc thành tiếng, đi tới đi lùi. Đứt rồi, ta trấn áp không được người sống, ta chỉ có trấn áp vong hồn. Không còn nữa, đều đã không còn nữa. Hắn vừa nói, xung quanh lại toát ra vô số lời đáp. Có tiếng gió thổi, mơ hồ tiếng nữ nhân khóc lẫn quanh quần đầu đây. Mặt đất rung chuyển, mọi người biến sắc. Bầu trời tối đen hoàn toàn. Đúng một lúc này, cứu ta, ta muốn về nhà. Chí Tôn cứu ta, cứu ta là Chí Tôn. Giọng ồm ồm truyền ra từ mặt đất, xung quanh khí lạnh kinh người. Ở trong miếu, miệng giếng phun ra rất nhiều tóc đen. Dây mây rơi xuống, lắc lư đu dây, tiếng khóc tiếng cười toàn bộ là phát ra. Trong miếu thờ, ngọn đèn thiêu đốt trở thành chỗ mờ ảo duy nhất giữa đêm tối. Cộng với tiếng Mạnh Hạo, lập tức dọa cho người ta dựng cả tóc gáy. Ngay cả những thiên kiều không có tin cũng cả kinh. Phương Đông Hàn thì ra đầu tê dại, lập tức lui về. Đế Tiên giáo chuẩn đạo tử hít vào một hơi, thần sắc biến hóa, bịch bịch lùi về. Chỉ có Mạnh Hạo đứng trước cửa miếu, cười khóc như điên, trong lòng lại đang vô cùng đắc ý. Rất nhiều thiên kiều đi tới tiên cổ đạo tràng vào lúc này, ngoại trừ Chỉ Hương ra thì toàn bộ đều là tâm thần chấn động. Bọn họ quả thực là có tin một tí. Nếu như trước đó nói không tin, như vậy lúc này từng hình ảnh đột nhiên xuất hiện bốn phía, quá quỷ dị. Từng trận gió lạnh, một cỗ khí tức làm cho họ tâm thần chấn động tràn ngập. Bọn họ không thể không tin. Nhất là Mạnh Hạo nơi đó là điên khóc cười, rồi lại kết hợp với xung quanh. Cái này làm cho toàn bộ bọn họ ra đầu tê dại. Quỷ dị nơi này, còn có tóc đen phiêu diêu kia, dây mây lắc lư, cùng với thanh âm của mặt đất, hết thảy, hết thảy. Khi cả nhóm người nhìn lại, dường như đều vì âm thanh của Mạnh Hạo mà lên. Ngay cả Chỉ Hương cũng đều mở to mắt ra, lộ vẻ khó tin. Nếu như không phải là nàng nhận ra Mạnh Hạo, lúc này cũng nhất định là vô cùng kinh nghi. Nếu tất cả định xuống như vậy, có lẽ Mạnh Hạo thực đúng là có thể trì hoãn một ít thời gian, nhưng mà cũng sẽ không được bao lâu. Dù sao người chỗ này cũng đều không phải là hạng người tầm thường, hơi sơ hở một chút thì đều có thể làm cho bọn họ hoài nghi. Chỉ cần có người vừa ra tay, lập tức sẽ làm cho Mạnh Hạo lộ ra nguyên hình. Thậm chí lúc này, một lão già quý gia cặp mắt lóe lên một cái, thân thể nháy mắt đi ra, hiển nhiên là muốn thử dò xét Mạnh Hạo một chút. Mạnh Hạo thở dài, hắn cảm thấy những người này rất không có dễ lừa gạt. Đúng lúc này bỗng nhiên hắn phát hiện lão già muốn đi tới lại biến sắc, thậm chí những người phía trước đều là sắc mặt biến hóa, có không ít kẻ lại hít sâu một hơi lùi về sau. Mạnh Hạo sửng sốt, thầm nói hay là khí thế của mình nổi lên. Bỗng nhiên hắn cảm thấy sau lưng có chút gió lạnh, hình như là có một cỗ lạnh như băng quét tới quét lùi trên cổ. Hắn theo bản năng quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy được ở phía sau mình có một cái đầu lâu trôi nổi, chính là cái đầu trong miệng giếng kia, giống như là bị ngâm chục triệu năm không bị mục nát hết. Nhất là khi Mạnh Hạo quay đầu lại, đầu lâu cách rất gần, gần như là sắp chạm vào nhau vậy. Mạnh Hạo chớp mắt, vẻ mặt rất là bình tĩnh quay đầu nhìn về phía mọi người, sắc mặt đang biến hóa. Nàng kêu Tiểu Thanh, các người không cần sợ. Mạnh Hạo vội nói một tiếng, nơi đó còn có một người tên là Tiểu Hoa. Đến. Tiểu Hoa chào hỏi mọi người. Mạnh Hạo chỉ vào giọt máu tươi màu đen ở bên trong sân, ở bên đàn đu, bàn đu dây, đưa tới đưa lui, nói với mọi người. Hắn vừa nói xong, cái bàn đu dây kia bỗng nhiên dừng lại. Mắt thường có thể thấy được những giọt máu tươi giống như là một cái thân ảnh vô hình, không thấy được, đang từng bước một đi tới bên cạnh Mạnh Hạo. Lúc này cho dù Mạnh Hạo cũng đều ra đầu tê dại. Hắn nhìn bên người mình, từng giọt máu đen rơi xuống, mơ hồ cảm thấy giống như là có một cô bé sắc mặt tái nhợt đang đứng nơi đó, không biết đã đang nhìn chằm chằm mọi người phía ngoài hay là nhìn chằm chằm vào chính mình đây. Mạnh Hạo cảm giác mình sắp không thể kiên trì nổi, hung hăng nhìn hơn 1.000 người đối diện kia, khoanh chân ngồi xuống, cặp mắt khép kín, ở nơi này tĩnh tọa. Đáy lòng mơ hồ cảm thấy bản thân dường như là quá độc ác. Lúc này trong mắt mọi người, Mạnh Hạo mặc trường bào rách rưới, phảng phất như là từ viễn cổ đi tới thật, vẻ mặt lạnh nhạt lộ ra thương tàn, dường như là cùng miếu cổ là một thể. Hắn khoanh chân tĩnh tọa, ở phía sau nổi lơ lửng một cái đầu lâu vô cùng to lớn. Đầu lâu này trắng bệch, đã ngâm nước chục triệu năm, có vô số tóc đen phấp phới. Mà bên người quán cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có từng giọt máu tươi màu đen từ từ rơi xuống. Mỗi lần rơi xuống đều có tiếng động hơi nhỏ, âm thanh hình như có lực kỳ dị, chấn động lòng người. Không ai dám cử động mạnh, ngay cả Triệu Nhất Phàm của Thái Hành Kiếm Chỉ cũng đều chần chờ một chút, không có đi ra khỏi. Phàm Đông Nhi xa xa mắt không có chớp nhìn Mạnh Hạo, ở bên trong cặp mắt có tia sáng lóe lên một cái. Quý Âm khoanh chân phía xa, toàn thân nhân quả lượn lờ, thấy không có rõ gương mặt hắn, cũng không thấy được hai mắt của hắn. Cả người hắn dường như là chính là một đoàn nhân quả vậy. Phương Gia ba người ngồi chung một chỗ, Phương Vân Dịch thỉnh thoảng thì nhìn về phía Chỉ Hương, ngưỡng mộ, ý rõ ràng. Phương Đông Hàn thì nhìn miếu cổ, trong mắt lộ chấp nhất. Tống Lạc Đan rất là cao ngạo, cùng với người Tống Gia ở một hướng khác, thỉnh thoảng nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong mắt có chiến ý dần dần đồng đậm. Mà Lý Linh Nhi thì lại dường như là không biết nghĩ cái gì, không ngờ là cúi đầu đang nghiên cứu mặt đất, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt đất, dường như là đang thôi diễn vậy. Mà Vương Mộc thì lại cặp mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn có những thiên kiêu tông giáo thánh địa khác, từng người đều có tâm tư. Trong cái đêm đen này, tại trước cửa tiên đạo, tiên cổ đạo tràng, đêm đầu tiên không ngờ cứ trôi qua như vậy. Khi trời sáng, ngọn đèn dầu tự nhiên tắt. Mạnh Hạo hiểu rõ sau khi màn đêm buông xuống, cái ngọn đèn dầu này sẽ lại lần nữa đốt lên. Chỉ khi nào hoàn tất tắt thí luyện lần này của mình mới coi là đã xong. Ngay khi trời sáng, Mạnh Hạo mở mắt, đầu lâu to lớn phía sau hắn biến mất, những giọt máu đen bên cạnh tiêu tán, hết thảy đã khôi phục như thường. Trong mắt đám người có không ít người lộ kỳ quang nhìn Mạnh Hạo. Triệu Nhất Phàm là người đầu tiên đứng lên đi về hướng Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, Phàm Đông Nhi cũng đứng dậy nhoáng lên một cái, từ một hướng khác tới gần. Mà Lý Linh Nhi kia cũng ngẩng đầu, khi nhìn về phía Mạnh Hạo thì trong mắt lạnh lùng, cùng một dạng đi tới. Còn có Quý Âm toàn thân nhân quả lượn lờ, cũng đã ở đây chớp mắt một cái đứng lên, từng bước một đi về hướng Mạnh Hạo. Ngoại trừ mấy người bọn họ ra, cũng có một số thiên kiêu cũng đều có vẻ mặt bất thiện, từng tên một là đi tới gần. Dừng lại! Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, thanh âm vang dội. Mấy người này không nói một lời, tốc độ nháy mắt tăng nhanh. Triệu Nhất Phàm là nhanh nhất, khi tới gần tay phải nâng lên, lập tức một đạo kiếm khí kinh thiên lên. Kiếm khí này như là rồng, khi ở giữa không trung thì tản ra, bất ngờ hóa thành chín kiếm long đồng loạt gào thét, khiến cho không gian run rẩy, nhật nguyệt vô ảnh, dây dưa ở cùng một chỗ, nhắm mắt chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Vị đạo hữu này, ở trên người ngươi, Triệu Mỗ cảm nhận được khí tức Nam Thiên Đại Địa, ngươi không phải là người quét rác. Trong khi nói, chín con rồng kia một hơi thở trước còn ở phía xa, thì một cái chớp mắt tiếp theo đã gần kề ở trước người Mạnh Hạo. Kiếm đạo. Kiếm đạo tồn hồ nhất tâm, tại hồ nhất ý. Nhất kiếm phàm nhàn nhạt lên tiếng, chín con rồng kia ở trước mặt Mạnh Hạo ầm ầm đã hóa thành chín thanh kiếm, chớp mắt một cái đâm tới. Cặp mắt của Mạnh Hạo lóe lên, chiến ý lúc này ầm ầm bạo phát. Khi đứng lên, tay phải nắm lại, hướng về chín thanh kiếm đang tới, một quyền rơi xuống. Một quyền này khiến cho một ngọn núi xuất hiện phía trước hắn nổ ầm ầm, đụng chạm với chín kiếm kia, lập tức là nổ ngập trời, nhấc lên đại lượng dao động, tản ra tám vực. Nhân quả trên người của ngươi không phải là cổ nhân. Cùng lúc đó, thanh âm của Quý Âm mang theo lạnh như băng vang lên. Thân thể hắn trong nháy mắt mơ hồ, khi xuất hiện bất ngờ tại bên cạnh Mạnh Hạo, tay phải bấm quyết, tốc độ như đợt sấm đánh, hướng về phía sau lưng Mạnh Hạo nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, Mạnh Hạo hồn đều chấn động, dường như ký ức cả đời hiện lên, tạo thành nhân quả đang dung chuyển thần hồn hắn. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng. Nếu bị khám phá thân phận, dứt khoát không lại che giấu gì nữa, tay trái bấm quyết, hướng một chỉ tay về phía Quý Âm xa xa. Chữ khô quyết trong nháy mắt bạo phát, hư vô giữa Mạnh Hạo và Quý Âm trong nháy mắt dường như là sụp đổ xuống, xuất hiện một gác động thật lớn. Mạnh hút rút lui, truyền ra tiếng độ ầm ầm. Thân thể của Mạnh Hạo nhanh chóng đuôi về phía sau, nhảy lên một cái. Phía trước hắn, thân ảnh nổi bật Lý Linh Nhi xuất hiện. Nàng gương mặt tuyệt mỹ, trong mắt mang theo sát khí. Trong trí nhớ của mảnh đất này, người đến trước chúng ta một tháng. Vừa nói, bàn tay ngọc của nàng bấm quyết, mi tâm lá liễu chớp động, lập tức trong tay của nàng xuất hiện một mảnh lá cây. Lá cây này vừa mới hiển lộ, lập tức sinh cơ vô cùng bạo phát. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo đó, sau khi sinh cơ này đã đến cực hạn, nhưng mà lại tới từ dấu hiệu sinh ra tử vong, lá cây trực tiếp đen như mực, trong nháy mắt bay ra, chạy thẳng hướng Mạnh Hạo mà đến. Phong. Lý Linh Nhi nhàn nhạt lên tiếng. Lá cây kia nháy mắt nổ ầm ầm, trực tiếp nổ tung, hóa thành là gân lá không màu đen, giống như là một cái là lưới lớn vậy, trực tiếp bao phủ lấy Mạnh Hạo. Mắt thấy sắp phong ấn hắn, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, hai tay đưa ra, ngửa mặt lên trời vừa hô, lập tức đạo pháp hắn nắm giữ sơ sơ xuất hiện. Thân thể hắn vào lúc này bất ngờ hóa thành một con đại bàng màu đen, hung tàn ý bộc phát, trực tiếp chạy ra từ trong gân đá màu đen này. Nhưng mà vừa mới chạy ra, ở bên tai quán truyền tới một thanh âm dễ nghe. Đạo huynh rất là bất phàm, đồng nhi gần như đều phải tên. Thanh âm này truyền ra, Mạnh Hạo lập tức có loại cảm giác da đầu nổ tung. Một cỗ nguy cơ mãnh liệt trong phút chốc xuất hiện. Hắn không có chậm trễ một chút nào, tay phải lôi đỉnh biến ảo, toàn thân tia chớp ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt đổi vị trí với Lý Linh Nhi. Trong nháy mắt thân ảnh hai người thay đổi, Mạnh Hạo lập tức liền thấy trong tay Phàm Đông Nhi xuất hiện một đóa sen hoa, hoa sen xanh. Một khắc vừa rồi kia là trong sen xanh này có một đồng tử ngoắc tay, dường như là xem như hắn hóa là một dường như xem hắn hóa là một hạt sen nuốt vào. Còn có một cây châm màu đen phát tán ra một nát, thậm chí ở phía trên đều có một chút tú tích bị một cái lão già ở bên cạnh Tống La Đan, Tống gia ném ra, đã bị một đâm vào, Mạnh Hạo nhất định sẽ hóa thành máu loãng. Tất cả những điều này nói ra thì chậm, nhưng mà trên thực tế là trong điện quang hỏa thạch, Mạnh Hạo đã giao thủ với Triệu Nhất Phàm của Thái Hành Kiếm Chỉ, Quý Âm của Quý Gia, Lý Linh Nhi, Lý Gia. Ở trong ba đại đạo môn, chỉ còn có Phàm Đông Nhi, Cửu Hải Thần Giới. Nhìn như đụng chạm đơn giản, nhưng mà trên thực tế lại là tràn ngập sát cơ. Hơi sơ suất một chút thì Mạnh Hạo liền sẽ máu tươi tại chỗ. Trong nhắm mắt hắn tràn chiến ý, Lý Linh Nhi sắc mặt biến hóa, mi tâm lá liễu nhanh chóng lóng lánh. Hơn nữa Phàm Đông Nhi khẽ di một tiếng thu tay lại,